Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương 95. Đứa nhóc này đột nhiên giống như biến thành một người khác. 2 phút trôi qua. Phía sau Mạc Hy chậm rãi thu hồi lại bắp chân, ngồi thành bộ dáng bảo thủ cứng nhắc. Hoác Minh Thành, đồ bảo thủ tại sao luôn ngồi thành dáng vẻ như vậy? Thì ra, đều là do người ba thối kia dạy. Mạc Hy thở dài một hơi. May mắn thay, sau khi cậu bé chỉnh lại tư thế ngồi, ba cũng không nói gì nữa. Cho đến khi hai ba con cuối cùng cũng về đến vịnh nước cạn. Cậu chủ nhỏ trở về rồi à, có đói không? Dì Vương đã làm bánh ngọt mà cậu thích ăn. Có muốn lấy cho cậu một chút không? Được chứ, cảm ơn dì Vương. Mạc Hy lập tức nở nụ cười đồng ý. Khuôn mặt rực rỡ như một vầng thái dương nhỏ. Chị Vương nhìn đến sững sờ rồi. Cậu chủ nhỏ cười với chị ta sao? Trời ơi, cậu chủ nhỏ thật sự đã cười rồi. Thì ra cậu chủ nhỏ cũng biết cười. Cái này cũng quá đẹp đi. Chị Vương kinh ngạc không thôi. Lập tức chạy đến phòng bếp lấy bánh ngọt. Mạc Hy nhìn thấy chị ta đi rồi, cũng đeo túi ba lô nhỏ đi làm biệt thự, chuẩn bị trở lại phòng tầng 2. Cậu bé phải gọi thoại cho Hoác Minh Thành. Khi này còn ở trên xe, cậu bé đã gọi điện thoại rồi. Cậu bé là lo lắng sẽ bị ba nghe thấy, vì vậy cắt đứt rồi. Hoác Minh Thành, con đi đâu rồi? Không thay quần áo. Gì? Hy đang leo lên, chỉ có thể dừng lại. Đôi mắt đẹp như trăng em mờ sững sờ nhìn chăm chăm vào ba. Thay quần áo? Thay quần áo gì? Mạc Hy hoàn toàn không hiểu lời mà ba nói có ý gì. Nhưng trên thực tế, cậu bé nếu như biết được Hoác Minh Thành ở trong cái nhà này, vì sự sạch sẽ nghiêm trọng của bố, đã khiến cho cậu bé có yêu cầu khắc nghiệt về vệ sinh cá nhân của mình từ khi còn nhỏ. Có lẽ cậu bé sẽ hiểu rõ. Còn đó không? Không phải trước kia, trở về phòng của bản thân con đều phải đi khử trùng phòng. Đem quần áo thay ra dẫm lên sao? Hôm nay làm sao vậy? Cái này cũng quên rồi. Hoách Hạc Hiên cũng cảm thấy kỳ lạ. Con trai hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại có nhiều điều bất thường đến như vậy? Mạc Hy thất kinh, buồng khử trùng. Đồ bảo thủ kia còn ở trong nhà tạo một buồng khử trùng. Mạc Hy thật sự bị đánh bại rồi. Bất đắc dĩ, cậu bé chỉ có thể nhấc chân nhỏ bước xuống cầu thang lần nữa. Xin lỗi ba, con quên mất, bây giờ con đi ngay lập tức. Sau đó cậu nhóc lại cắp cặp sách đi vào trong buồng khử trùng. Hoác Hạc Hiên, đúng lúc này, chị Vương bưng bánh N này. Chị ta đi tới. Ông Hoác, có chuyện gì? Hoác Hạc Hiên nhíu mày, muốn nói cái gì đó. Nhưng cuối cùng, sau khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé kia đã đi, vẫn không phát ra tiếng. Và sau đó đi lên lầu. Mười mấy phút sau, cuối cùng Mạc Hy cũng trở về phòng tầng 2. Cầm đồng hồ điện thoại gọi điện cho Hoác Minh Thành. Alo, Minh Thành, anh, không hay rồi. Mẹ muốn đưa chúng ta trở về Na Cốp. Anh Minh Thành đã mặc kệ người ta rồi. Không ngờ tới, nhận điện thoại lại chính là cục cưng Ninh Dương. Sau khi cô bé ở trong điện thoại nghe thấy gọi của anh trai, ngay lập tức giọng sữa gấp gáp báo với Mạc Hy về chuyện này. Mẹ muốn đưa bọn họ rời đi. Tại sao? Mạc Hy đột nhiên gấp gáp. Ngay lập tức, cậu bé liền hỏi. Tại sao mẹ muốn đưa chúng ta trở về? Bởi vì mẹ coi anh Minh Thành là anh rồi. Sau khi anh Minh Thành đi bệnh viện, bị một ông giáo sư kéo đi kiểm tra, đột nhiên phát hiện ra trên người anh Minh Thành có rất nhiều bệnh. Mẹ đau lòng rồi, nghĩ rằng đó là anh. Vì vậy mẹ muốn đem bọn em trở về Na Cốp để trị bệnh cho anh. Đừng nhìn cô gái nhỏ bình thường dễ thương ngốc nghếch, nhưng khi mô tả lại sự việc, không ngờ rằng sắp xếp rất rõ ràng. Mạc Hy nghe xong, khuôn mặt đột nhiên thay đổi. Làm sao có thể thành ra như vậy? Không được, cứ như thế này, anh phải trở về một chuyến. Đúng vậy, em thấy anh nên nhanh chóng trở về. Anh đều không biết, anh Minh Thành tự đem mình giam trong phòng rất lâu rồi. Mẹ gọi anh ấy đều không đi ra. Cục cưng Ninh Dương trong điện thoại vừa nhìn cánh cửa vẫn đang đóng chặt, vừa đồng ý ý kiến của anh trai lúc này. Quả thực, ngoài việc Mạc Hy trở về ra, cũng không còn biện pháp nào nữa. Vì vậy, Mạc Hy ở trong điện thoại dặn dò em gái một lúc, bảo cô bé an ủi tốt Hoắc Minh Thành. Sau đó cậu bé tìm cơ hội sẽ lập tức quay về, giải thích với mẹ về chuyện này. Xem ra, sự việc này thật sự không thể giấu nổi rồi. Trước kia không phải luôn là bộ dạng lạnh lùng sao? Mới 5 tuổi, đừng nói là cười, ngay đến cả biểu cảm hơi sống động cũng hiếm xuất hiện trên khuôn mặt của thằng bé. Bây giờ đang xảy ra chuyện gì vậy? Hoách Hạc Hiên nhìn chăm chăm khuôn mặt nhỏ nhắn rực rỡ này một hồi lâu, mới cau mày nói câu, ừ, ba đến nói với con một tiếng. Bắt đầu từ ngày mai, cô bác sĩ kia sẽ không đến đây nữa. Cách chương.